Chương 67, thật thật giả giả. Ôn Dao mang theo Ngữ Điệp cùng Mạn Mạn bước vào cửa bệnh viện. Bệnh viện đại sảnh một mảnh hỗn độn, không ít địa phương còn có rơi cho bụi, nhìn qua tựa hồ thật lâu không người đến. Ôn Dao lần nữa phóng thích tinh thần lực, nhìn thấy vẫn là một mảnh trắng xóa, xem ra có những thứ không biết tại trở ngại tinh thần lực của nàng. Ôn Dao nhíu mày, cái này không đúng, nàng thật sự không cho rằng trên địa cầu có thế dạng này hoàn toàn trở ngại nàng tinh thần lực tồn tại, nhưng là sự thật lại vừa bày ở trước mắt. Nếm thử liên hệ nho nhỏ, chỉ có thể biết nó ở phụ cận đây, lại không thể xác định phương vị, mà lại QNZ không có trả lời. Sách, tình huống này có chút phức tạp. Tha Ôn Dao đi đến đầu bậc thang thời điểm đột nhiên có cảm giác quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên, Ngữ Điệp không thấy. Là thật sự không thấy, không tại cái không gian này, vẫn là nói ở bên người mà nhìn không thấy còn thật thú vị đâu. Ôn Dao chậm rãi đi bên trên tầng 2, ra hiện tại trước mắt chính là một cái hành lang thật dài. Hành lang 10 phần lơ mơ, toàn bộ bệnh viện không có mở điện, chỉ có từ khía cạnh trên cửa sổ xuyên thấu qua đến một chút sáng ngời, nhưng là bởi vì khuất bóng, tác dụng thực sự là có hạn. Toàn bộ hành lang âm trầm, nguyên bản trắng non trên vách tường tràn đầy vết máu, còn không ngừng có mới mẻ huyết theo vách tường ốn lượn lưu lại, trên sàn nhà tích lũy một bãi lại một bãi máu đen. Đây là phim kinh dị trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Ôn Dao chậm rãi xuyên qua hành lang, toàn bộ không gian quanh quẩn tiếng bước chân của nàng. Dao Dao, Ôn Minh thanh âm lo lắng từ phía sau truyền tới, rất nhanh Ôn Dao liền bị một hai bàn tay to cưỡng ép xoay người. Ôn Minh xác định là Ôn Dao sau thở dài một hơi, ngươi làm sao tiến đến rồi, nơi này rất nguy hiểm a, ngươi cũng không biết, vừa mới đụng phải một cái cùng dung mạo ngươi một màn đồng dạng, kém chút liền nhận thành ngươi, bất quá ca ca làm sao lại nhận sai đâu. Ôn Minh đắc ý hướng Ôn Dao nở nụ cười. Nhìn Ôn Dao không có phản ứng, hắn lại từ trên xuống dưới đánh giá Ôn Dao một phen, xác định không có thụ thương về sau, hắn kéo Ôn Dao tay, "Dao Dao, nơi này không thích hợp, chúng ta hiện tại đi ra ngoài trước." Nói xong lôi kéo nàng liền đi lên phía trước, đi hai bước đi sau hiện người phía sau không có động tác, hắn nghi hoặc mà quay đầu, "Dao Dao." Ôn Dao cúi đầu nhìn một chút lôi kéo tay mình bàn tay lớn, "Ân, rất trắng nõn, rất ấm áp, cùng trong trí nhớ đồng dạng." Biểu lộ, động tác, giọng điệu cũng không có vấn đề gì, bất quá Ôn Minh trừng lớn mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem một đạo thật dài thủy nhận nên hướng mình. Thủy nhận đem Ôn Minh trực tiếp từ giữa đó một phân thành hai, không có huyết nhục vẩy ra chẳng cảnh, Ôn Minh biến thành yên vụ tiêu tán. Nhìn trước mắt trống rông hành lang, Ôn Dao nghĩ, xem ra hai hàng ca ca nhất định cũng là gặp đồng dạng sự tình đi. Muốn chế tạo ra người trong trí nhớ nhân vật, đầu tiên đắc đến hắn một bộ phận ký ức. Nhưng là từ nàng tiến vào bệnh viện bắt đầu, liền cho tinh thần lực của mình xếp đặt phòng ngự, về sau tựa hồ có cái gì nghĩ muốn xâm lấn tinh thần lực của nàng, cuối cùng lại không công mà lui. Cho nên, đây là hắn ca ca ký ức đi. Ôn Minh một bên giết lấy trên đường đụng phải zombie, một bên suy tư phát sinh hết thảy. Hiện tại hắn tính cách là ở vào một loại nào đó huyễn cảnh đi, vừa mới lại dám biến thành muội muội của hắn lừa gạt hắn, nhìn thấy Dao Dao nước doanh doanh mắt to tội nghiệp nhìn lấy mình. Nhu nhu hô hào mình ca ca, còn nói rất sợ hãi lúc, thật sự là hắn bị manh đến, hắn hy vọng giường nào muội muội của hắn có thế dạng này a, đây là hắn muốn nhất. Đáng tiếc muội muội của hắn mỗi lần đều là dùng nhìn đồ đần ngu xuẩn ánh mắt nhìn mình, cho nên vừa mới hào giác là đem ngươi đáy lòng khát vọng nhất đồ vật thả ở trước mặt ngươi a. Lại giải quyết xong một nhóm zombie, chung quanh vẫn là không có nhìn thấy những người khác, Ôn Minh tiếp tục tại trong bệnh viện tìm kiếm, lúc này, từ phía trước thang lầu trốn đi ra một nữ hài. Lạc Ngữ Điệp Ôn Minh nghi ngờ, hắn không chút chú ý tới cái này cha mẹ trên đường mang về tiểu nữ hài, làm sao trong ảo giác sẽ xuất hiện nàng. Nhìn xem nữ hài toàn thân tản ra lạnh lùng khí tức, luôn luôn không thế nào cùng người đối mặt, con mắt tràn ngập sát ý nhìn xem hắn. Lần này ảo giác cu nở dê quá giả đi, khỏe mạnh tiểu cô nương biến thành dạng này, có thể đi hay không điểm tâm á. Ảnh bướm nhìn chằm chằm phía trước đứng đấy Chu Đại Vĩ. Hắn lại còn dám ra hiện tại trước mắt mình, vậy liền để hắn lại chết một lần tốt. Ôn Dao đi đến cuối hành lang, tiếp tục lên lầu, trên đường đi trừ xuất hiện Ôn Ba ấm mẹ, còn có không ít tiểu cô nương thích bánh kẹo bé con quần áo xinh đẹp, cho nên đây là tìm không thấy phương pháp, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi. Ôn Dao hết thể không để ý tới, cuốn lấy đáng ghét trực tiếp bổ. Nhìn thấy những này không dùng được, đằng sau lại xuất hiện các loại yêu ma quỷ quái, thành đàn zombie. Ôn Dao trực tiếp trên đường đi giết tới. Ôn Dao mục tiêu rất rõ ràng, bởi vì trên bờ vai tiểu gia hỏa đang không ngừng cho nàng chỉ đường, mặc dù không biết nó làm sao xác định, bất quá đã không có mục tiêu rõ rệt, vậy liền tin tưởng Mạn Mạn một lần đi. Về phần không có ngay lập tức cứu người, Ôn Giao biểu thị, trước chơi chết cái kia giả thần giả quỷ, đằng sau liền dễ giải quyết. Chờ Ôn Giao một đường giết tới khu nội trú tầng 5, liền phát hiện mình giống như đi tới một địa phương khác. Trắng loan vách tường, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ vẩy trên sàn nhà, trong không khí tràn ngập bệnh viện đặc thù mùi thuốc sát trùng. Ôn Giao nhìn thoáng qua sau lưng lơ mơ thang lầu, không chút do dự đi về phía trước một bước. Đi vào Mạn Mạn ra hiệu trước cửa, Ôn Giao đưa tay đẩy, cửa không khóa, trực tiếp liền bị đẩy ra. Đây là một gian hạng nhất phòng bệnh, gian phòng rất lớn, đối đại môn chính là một loạt sáng tỏ cửa sổ, phía dưới còn bày biện ghế sofa, tay phải treo trên tường một đài lớn tivi, phía trên tại phát ra tống nghệ tiết mục, bên trái là rộng lượng giường bệnh, bên giường có một ít chữa bệnh dụng cụ, một bên khác có cái tủ đầu giường, trong hộp tủ có một chậu hoa, đóa hoa diễm lệ. Ngồi dựa vào đầu giường thiếu niên để sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Giao, hướng nàng lộ ra một cái nụ cười thật to, hỏi, tiểu muội muội ngươi có chuyện gì a? Thiếu niên 15-16 tuổi tuổi tác, sắc mặt tái nhợt, rộng lượng quần áo bệnh nhân mặc trên người hắn lộ ra hắn càng thêm gầy yếu. Nhưng hắn dung mạo rất thật đẹp, tung bay lông mày, mỉm cười mắt, thẳng tắp mũi, thiện ý miệng, tái nhợt làn da rửa y a nhờ mặt trời y phảng phất có tầng nhàn nhạt choáng ánh sáng, như ngọc. Tiếng nói cho người ta một loại sạch sẽ trong suốt cảm giác, nghe rất dễ chịu. Ôn Giao không có trả lời, nàng dò xét xong gian phòng về sau, trực tiếp đi tới một bên một mình trên ghế salon ngồi xuống. Muốn uống chút nước ga thiếu niên khép lại sách trong tay, cất đặt tại bên gối. Nhìn Ôn Giao không nói lời nào, hắn lại lấy ra TV điều khiển từ xa. Vậy ngươi nghĩ nhìn cái gì TV a? Ôn Giao tử tinh tế đánh giá thiếu niên, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở tay trái của hắn chỗ cổ tay. Cái kia lại lấy cái này vòng tròn trạng một cái vòng tay, tạo hình ngắn gọn hào phóng. Thiếu niên chú ý tới Ôn Giao ánh mắt, hắn lơ đãng động dưới, dùng ống tay áo chặn đầu kia vòng tay. Tiểu muội muội, ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Thiếu niên tiếp tục cười hỏi, một điểm cu nở dê không bởi vì Ôn Giao không để ý tới người mà tức giận. Ôn Giao nhìn thẳng hắn thêm vài lần, đột nhiên, một đạo thủy nhận đột nhiên hướng thiếu niên đánh tới. Côn vợ ở, lạc mại chèn.